xin hãy trả lại tôi, cô gái lam la vừa ngốc nghếch vừa không mồm mép, nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân thông minh, cố gắng luôn phản công, nhưng về cơ bản chẳng thể làm nên trò trống gì, nhưng cũng đáng yêu lắm cơ. Giãn Tắc nói một hơi dài, không ngừng nghỉ cũng không ngắt quãng câu, làm cho bốn người bên cạnh sững sờ. Mọi người đều im lặng, Ca Ngưỡng Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi Giãn Tắc. Anh có thể nói lại một lần nữa toàn câu văn vừa rồi. Em cảm thấy ngay cả anh cũng không thể nhớ được mình vừa nói gì. Anh lặp lại một lần để em xem có đúng như em đã nghĩ không. Giãn Tắc há miệng, anh quả thật không nhớ câu anh vừa nói. Những từ đó đều là do anh nhất thời ngẫu hứng bật ra. Một chàng dài như vậy thì chỉ có gặp ma họa may anh mới nhớ nổi. Nhưng Lam Lam nhà anh lại làm anh mất mặt trước mọi người. Anh trừng mắt với cô, những người còn lại cười ha ha, khiến Ca Ngưỡng Lam ngẫm lại cũng thấy buồn cười. À, anh đúng là không nhớ nổi. Giãn Tắc búng vào trán cô. Bêu xấu anh, em thấy vui lắm sao? Đi thôi, hãy cùng bốn đại gia đi dạo bộ nói chuyện tình yêu. Cơm nước xong phải vận động một tí, nếu không bụng đầy mỡ là anh chán em đó. Em đâu có bụng mỡ. Càng làm cãi lại, đưa tay sờ bụng. Xong rồi, hình như hơi có tí thịt. Giãn Tắc kéo Càng Làm đứng dậy. Đi thôi em, chúng ta cùng đi dạo nói chuyện yêu đương đi. Cháu cũng muốn đi. Cháu cũng muốn đi dạo nói chuyện yêu đương. Nịu nịu nhảy xuống ghế, chạy đến ôm chân Giãn Tắc. Oa sai, ở đâu có bóng đèn điện lớn thế này? Giãn Tắc sờ sờ đầu Nịu Nịu, giống như đang sờ một cái bóng đèn điện thật sự. Cháu cũng muốn đi. Nịu Nịu tỏ thái độ kiên trì. Mẹ có bóng đèn điện, chị có quản con gái chị không đấy? Giãn Tắc cầu cứu Giãn Ninh. Cậu có bóng đèn điện còn không quản nổi, mẹ bóng đèn điện cũng hết cách. Giãn Ninh ở bên cạnh hào hứng xem trò vui. Giãn Tắc cúi đầu, đối diện với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cô nương bóng đèn điện, vẻ mặt cô bé hết sức đáng thương. Giãn Tắc khom lưng bế Nịu Nịu lên. Được rồi, bóng đèn điện, cháu phải cố gắng phát quang, chiếu sáng con đường hạnh phúc ở phía trước của cậu cháu, biết chưa hả? Dạ. Nịu Nịu cười rạng rỡ, gật đầu rõ mạnh rồi cất giọng chỉ huy. Xuất phát! Ca Ngưỡng Lam tươi cười đi sau hai cậu cháu. Nịu Nịu tỏ ra không hài lòng. Chị ơi, mau lại đây cầm tay em đi. Cầm tay cháu làm gì? Tay của mợ phải do cậu cầm. Không được, cậu bế cháu, rồi chị nắm tay cháu. Nếu làm theo lời cháu, chúng ta sẽ không thể đi lọt qua cửa quán. Giãn Tắc vừa nói lý lẽ với cô bé bóng đèn điện. Dàn hàng ngang là được chứ gì? Không được, cậu không phải là con cua. Hai cậu cháu, một lớn một nhỏ đối đáp một hồi, Ca Ngưỡng Lam đi theo sau cười gập bụng, cuối cùng ba người cũng ra khỏi cửa. Giãn Tắc bế bóng đèn điện vừa đi vừa nghĩ thầm. Phải buổi này, muốn đi dạo bộ nói chuyện yêu đương cũng khó quá, anh phải mau chóng về nhà hàng đón con bóng đèn điện nhỏ. Để bóng đèn điện nhỏ chơi với bóng đèn điện lớn, may ra anh mới có cơ hội nắm tay Lam Lam của anh. Nhìn bọn họ khuất sau cánh cửa, Giãn Ninh cười rách miệng, quay thư thần nhân cơ hội mà miệng khen. Nịu Nịu đáng yêu thật đấy. Đúng vậy, Nịu Nịu nhà tôi rất thông minh, mỗi tối hơi tinh nghịch quá. Nuôi dạy con bé chắc vất vả lắm. Cũng không đến nỗi, may mà có con bé ở bên cạnh tôi trong những năm qua. Nếu không có Nịu Nịu, tôi suýt nữa mất đi cả dũng khí tiếp tục sống. Giãn Ninh mỉm cười kể câu chuyện cũ, nụ cười của cô khiến Quách Thu Thần đau lòng. Người đàn ông kia có còn tới quấy rầy cô nữa không? Giãn Ninh ngẫm nghĩ, lập tức hiểu Quách Thu Thần muốn nói đến ai. Có, thời gian trước anh ta còn cử luật sư đến và quyền nuôi dưỡng Nịu Nịu. Về sau anh ta tuyên bố không làm căng nữa nhưng muốn tái hợp với tôi. Giãn Ninh nhún vai, kể chuyện thẳng như không, nhưng cũng đủ khiến tim Quách Thu Thần nhói một cái. Anh ta nhất định muốn dụ cô đem theo Nịu Nịu về bên anh ta, chứ anh ta không phải thật lòng với cô, anh ta chỉ muốn Nịu Nịu mà thôi.